Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, truy sát. Trung, làm Đại Minh năm 1900 tăng thêm một, quy tắc luôn có lỗ thủng, liền nhìn ngươi như thế nào lợi dụng, dựa theo chư thần quyết định quy tắc, nguyên thần phi không thể lợi dụng ẩn hình đi đánh lén tinh linh, không thể trộm lấy bảo vật. Một khi làm trái quy tắc, liền sẽ mất đi vĩnh cửu ẩn hình. Thế nhưng trong này không bao gồm tấn cấp. 7 ngày thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Có khả năng nghe lén người khác nói chuyện cơ mật. Có thể tìm đối phương tài nguyên giấu kín điểm. Thậm chí có khả năng bí mật truyền tống các loại bảo phá vật tiến vào đối phương yếu hại thủ phủ. Nhưng càng nhiều thời gian, nguyên thần phi dùng tới luyện cấp. Đẳng cấp không phải trọng yếu như thế đi sâu mỗi cái chức nghiệp giả tâm. Thế nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, đối mặt tinh linh tộc sát cục, nguyên thần phi tự nhiên không có khả năng trông coi không chết thăng cấp ý nghĩ. Chư thần cho hắn vĩnh cửu ẩn hình năng lực, là muốn hắn an tâm tu luyện thứ 5 nguyên tố. Thế nhưng thứ 5 nguyên tố tu luyện hiệu quả có thể so đến được thăng cấp hiệu quả nhanh chóng sao? Cho nên hắn lại lợi dụng không cách nào phá giải ẩn hình. Đi khắp tinh linh giới các nơi, khắp nơi tìm kiếm quái vật săn giết, thăng cấp, kỳ thật dùng nguyên thần phi thực lực, giết đồng cấp như cỏ rác. Một ngày giết 300 cái quái vật chút lòng thành, chỉ cần hắn nguyện ý, 6 ngày thời gian ít nhất đủ hắn thăng hắn 60 cấp. Sở dĩ không có thăng nhanh như vậy. Chủ yếu cũng là vì tìm lãnh chúa cùng thống lĩnh, dù sao hắn khi đi tới không mang nhiều như vậy huyết phách. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi đem một nửa thời gian thả đang tìm kiếm quái vật trên thân. Thuận tiện tu hành thứ 5 nguyên tố, một nửa thời gian chiến đấu săn giết, bởi vì hắn là vĩnh cửu ẩn thân trạng thái, giết quái vô cùng nhẹ nhõm, nếu không phải chư thần nhìn không được. Tạm thời đổi ý cho quái vật phản kích năng lực, hắn thậm chí có khả năng không tổn hao gì diệt quái. Đối với cái này nguyên thần phi là ý kiến rất lớn. Thuận tiện lại yêu cầu một ít chỗ tốt có khả năng chỉ nhớ bộ phận thứ 5 nguyên tố tu hành nội. Dung, cho nên nguyên thần phi cuối cùng là dùng 52 cấp đẳng cấp trở lại Nhật Quang Chi Thành. Chẳng qua là hắn lúc trước một mực chiến giáp che thân, không ai có thể nhìn ra, lại tại thời khắc này đột nhiên phát huy, đối mặt 52 cấp nguyên thần phi, cấp 40 tinh linh kỵ sĩ, coi như là có được tự nhiên đẳng cấp cũng chỉ là món ăn. Bẻ gãy nghiền nát công kích, trực tiếp đem tất cả đều sợ hãi, xia càng là để cho nói, rời khỏi rừng cây. Kỵ sĩ là đúng nguyên thần phi uy hiếp lớn nhất, nhất định phải bảo vệ hắn nhóm. Bọn hắn lui, nguyên thần phi liền truy. Cứ việc kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, thế nhưng rừng cây địa hình lại không phải do bọn hắn tùy ý nhảy nhót. Nguyên thần phi một cái nhảy nhót, trên tàng cây tốc độ cao đi vài bước, đã bổ nhào vào một tên kỵ sĩ trên thân, đưa hắn kéo xuống ngựa về sau. Một cái ăn mòn thêm tới, ăn mòn mục tiêu, phòng ngự cùng kháng tính giảm xuống, mỗi cấp 1%, đây là hắc ám vu sư kỹ năng, tấn thăng đến 50 cấp, nguyên thần phi lại có thể mở người cầm đầu, lần này hắn một hơi mở 8 cái, nắm còn lại người cầm đầu toàn dùng hết, kết quả được 5 vạn tinh tệ, một cái huyết phách tinh hoa. Một phần thần thoại tài liệu, còn lại là 5 cái kỹ năng, ăn mòn chính là một cái trong số đó. Ăn mòn là hắc ám vu sư thứ 9 kỹ năng, theo lý là mở không đến. Thế nhưng làm cùng Mister giao dịch điều kiện, nguyên thần phi có khả năng tại từ bỏ đẳng cấp hạn chế tình huống dưới chủ động lựa chọn nghề. Nghiệp kỹ năng, bên trong một cái, hắn lựa chọn hắc ám vu sư. Sau đó liền mở ra ăn mòn, mặc dù là thứ 9 kỹ năng, lại vô cùng thực dụng, mà tại Pharaoh băng vải tác dụng dưới, ăn mòn kỹ năng hiệu quả tăng lên tới 30%. Kỵ sĩ kia vốn cũng không phải là nguyên thần phi đối thủ. Lần này liền càng không được, không nghĩ tới nguyên thần phi lại không giết hắn, mà là trực tiếp ném cho phía sau sủng vật, sau đó tiếp tục xông trước, lại bắt lấy một tên kỵ sĩ. Hắn liên tục công kích, các kỵ sĩ tự nhiên cũng có thể đồng thời phản kích. Thế nhưng hai cái kỵ sĩ hợp lại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Người mặc quang linh chiến giáp, nguyên thần phi điên cuồng tấn công kỵ sĩ. Hắn thậm chí liền vòng bảo hộ cùng trước ngực phòng ngự đều giải trừ. Trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ đối thủ phản kích. Quái đản chi nhận cuồng đâm. Kỵ sĩ kia biết mình chắc chắn phải chết, liều mạng phản kích, chính nghĩa chi nhận chém vào tại nguyên thần phi trên thân. Mặc dù nguyên thần phi không phải tà ma, y nguyên chém vào máu bắn tung tóe biểu tung tóe, thế nhưng hắn mỗi một lần dưới sự công kích đi, nguyên thần phi nhận thương đều sẽ tự động khôi phục. Angelica trong mắt thần quang chớp liên tục, sủng vật của hắn có được hấp huyết đặc tính, có thể vì hắn khôi phục. Xia lập tức nói, sủng vật của hắn có hấp huyết đặc tính, toàn lực công kích sủng vật của hắn, từng cái diệt đi chiến lực của hắn. Xia hiện tại đã không hy vọng ai có thể giết chết nguyên thần phi, chỉ cầu tử vong của bọn hắn có thể suy yếu nguyên thần phi. Vì tinh linh tộc, cái kia bị 5 cái 60 cấp tinh anh sủng vật vây công tinh linh tộc hô to một tiếng. Đột nhiên kéo một phát trên người hoa tai, mãnh liệt nổ tung vang lên. Cái kia tinh linh kỵ sĩ tùy tại chỗ tử vong, năm đầu sủng vật cũng thụ một chút thương. Đồng quy chi trụy, nguyên thần phi tầm mắt hơi co lại. Đây là một kiện hệ thống đạo cụ, có thể đem người sử dụng còn lại sinh mệnh lực bạo phát đi ra, hình thành mạnh mẽ quần thể tổn thương. Vì đối phó hắn, tinh linh tộc cũng là làm đủ chuẩn bị. Tượng dạng này hoa tai, chắc hẳn còn có không ít. Vì tinh linh tộc, bị nguyên thần phi công kích tinh linh kỵ sĩ cũng hò hét lên tiếng. Ngươi không muốn chết, nguyên thần phi đột nhiên nói. Kỵ sĩ kia hơn ngưng lại. Mỗi người đều không muốn chết, cho dù là nguyện ý vì tinh linh tộc mà hy sinh, cũng không có nghĩa là muốn chết. Nguyên thần phi lời trực kích tâm phủ, cái kia tinh linh kỵ sĩ thủ thế một trầu, nguyên thần phi kiếm trong tay đã đưa vào đối phương cổ họng. Nguyên sơ bùng nổ, cơ hồ đem cổ của hắn nổ đoạn, mượn nhờ lực lượng cuối cùng, tinh linh kỵ sĩ cuối cùng phát động đồng quy chi trụy. Bất quá đáng tiếc, thứ này uy lực cùng sinh mệnh lực cùng một nhịp thở. Nguyên thần phi cơ hồ phá hủy hắn hơn nửa cuộc đời mệnh lực. Lần này nổ tung tổn thương còn không bằng hắn đòn công kích bình thường. Nguyên thần phi đã cua lấy chiến mâu, vù đối với nơi xa ném đi, lại bên trong một tên kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia quật xuống ngựa, tự biết không có may mắn, bắt lấy hoa tai trực tiếp nổ tung. Đáng tiếc hắn mỗi lần xuất thủ sớm chút, nguyên thần phi một cái phanh lại, trực tiếp đứng ở uy lực phạm vi bên ngoài. Lúc này mặt khác kỵ sĩ đã rời khỏi rừng cây. Nguyên thần phi liếc bầu trời một cái, đã đem năm đầu sủng vật thu hồi, quay đầu hồi trở lại chạy. Hắn muốn cho sủng vật nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chết năm cái tinh linh kỵ sĩ, Isolder lại mặt không đổi sắc. So sánh nguyên thần phi tạo thành qua tổn thương cùng hắn mang tới khiếp sợ, này đã không coi vào đâu. Xia tiếp tục hạ lệnh, tinh linh kỵ sĩ theo ngoài rừng đi vòng qua. Hết thảy sát thủ, ảnh thứ cùng đầu mâu thủ vào rừng. Lúc này, hàng loạt gai trước đã chạy tới. Thứ trước tại phương diện tốc độ kỳ thật cũng không so du hiệp kỵ sĩ chậm. Chỉ bất quá du hiệp có phong hành kỹ năng, vĩnh cửu gia tốc, am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Kỵ sĩ tốc độ thì quyết định bởi tải vật cưỡi, cũng là am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Thứ trước thuộc tính cơ sở cao, có trùng kích kỹ năng, am hiểu hơn khoảng cách ngắn xông vào, đầu mâu thủ cũng có tăng tốc kỹ năng, thì so thứ trước lại chậm hơn chút. Cho nên bọn hắn cơ hồ là đuổi theo du hiệp cùng kỵ sĩ đằng sau chạy tới. Nghe được xia mệnh lệnh, hết thảy dưới 40 cấp sát thủ, ảnh thứ cùng đầu mâu thủ dồn dập tuôn ra vào trong rừng. Ở trong đó lại dùng đầu mâu thủ là nhất, rừng cây là mâu tay thiên hạ. Bọn hắn tại trong rừng cây thật nhanh nhảy vọt, linh động như vượn, tốc độ so nguyên thần phi bào khốc càng nhanh. Một tên đầu mâu thủ bắt lấy dưới đại thụ đáng tới dây leo. Chỉ vừa dùng lực liền đáng ra ngoài. Thân trên không trung, đối nguyên thần phi quang đi số mâu. Mặc dù xia yêu cầu giết sủng vật, nhưng bây giờ không có sủng vật. Cũng chỉ có thể xuống tay với nguyên thần phi. Nguyên thần phi trực tiếp mở ra vòng bảo hộ. Phanh phanh, hai chi đoàn mâu ném trúng vòng bảo hộ. Cứ việc không đối nguyên thần phi tạo thành tổn thương, thế nhưng đặc hiệu lại không nhìn thẳng vòng bảo hộ, truyền đến nguyên thần phi trên thân. Tịch kính chi mâu, hư nhược chi mâu, một cái phong ấn mục tiêu kỹ năng, một cái suy yếu mục tiêu di chuyển cùng phòng ngự. Mâu tay tịch tĩnh chi mâu không thể nghi ngờ là nhất làm cho người đau đầu. Kỹ năng này thậm chí đi ngủ ngộ năng lực đều có thể phong. Chỉ có thần thuộc, tư súc cùng siêu thoát kỹ không có cách nào phong. Khuyết điểm duy nhất liền là phong ấn thời gian ngắn. Chỉ có 2 giây, nguyên thần phi lại chẳng qua là nhếch miệng cười một tiếng. Tay vừa nhấc, một cây đại thương đã nơi tay. Đen bóng đồ lục giả. Cấp 40 súng điện từ. Truyền thuyết phẩm chất, lực công kích 1000. Tần suất công kích 1 giây 1 phát. Mỗi lần công kích tiêu hao 1 viên tinh tệ. Kỹ năng điện từ bạo kích, tăng cường điện từ ngoại lực bên trong, bộc phát ra gấp 3 công kích. Bản kỹ năng không thời gian làm lạnh, nhưng sử dụng sau sẽ đối với súng ống bản thân tạo thành năng lượng nhất định ngoại lực. Làm súng ống ngoại lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện hư hao. Mỗi lần công kích tiêu hao 10 tinh tệ. Bản vũ khí đi qua luyện kim tăng thêm, nói nhỏ luyện kim trận, 15 cấp, tăng thêm, tổn thương tăng lên 7% điểm 5, dài lan luyện kim trận, 5 cấp, tăng thêm, vũ khí đi qua 2 lần luyện chế, sinh ra biến dị, mục tiêu công kích tạo thành ngoài định mức đâm xuyên hiệu quả, đâm xuyên uy lực 5%, ác ma luyện kim trận, không cấp bậc. Tăng thêm, đánh trúng mục tiêu sau làm mục tiêu tiêm nhiễm tà ác thuộc tính. Tiếp nhận thánh quang tổn thương, hợp kim ống chèn tăng thêm, tăng lên 20% uy lực cùng tầm bắn. Luyện tinh bàn tăng thêm, tăng lên tốc độ đánh độ làm 0.75 giây một phát. Trước mắt công kích 1275, điện từ bạo kích tổn thương 382 năm. Xạ tốc 0.75 giây một phát, lần này xuất kích, nguyên thần phi làm đủ chuẩn bị, trong đó có tương đương bộ phận chuẩn bị liền là Hàn Phi Vũ chuẩn bị cho hắn. Thanh thương này càng là Hàn Phi Vũ tự móc tiền túi số tiền lớn mua xuống. Tại trải qua nhiều lần luyện chế cùng tăng thêm về sau, số liệu đã đi đến khủng bố cấp bậc, nó không có quang diệu hủy diệt giả bắn tung tóe năng lực. Thế nhưng đối đơn năng lực lại là trên phạm vi lớn tăng cường. Thời khắc này nguyên thần phi giơ súng lên, đối cái kia đầu mâu thủ liền là điên cuồng khai hỏa. Điện từ bạo kích, điện từ bạo kích, điện từ bạo kích, yên tĩnh chi mâu chi năng phong ấn tự thân kỹ năng. Nhưng đối trang bị kỹ năng lại là không hiệu quả gì. Ầm ầm ầm ầm, đánh vào cái kia đầu mâu thủ trên thân. Chảy ra một đoàn lại một vành lửa, mỗi một lần công kích, đều là tại cái kia quang mâu trên đầu người mở ra cái lỗ lớn. Này đầu mâu thủ tinh linh tự nhiên cấp bậc là 20. Sinh mệnh lực tại 1.8000 tả hữu, nguyên thần phi chẳng qua là mấy phát liền đánh cho tính mạng hắn rút nhanh chóng. Hắn gào gào kêu lui về sau, thế nhưng đầu mâu thủ khoảng cách quá ngắn. hắn có thể công kích đến Nguyên Thần Phi, vậy liền mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi tầm bắn tại hắn mấy lần phía trên. Cho nên chưa kịp hắn chạy ra tầm bắn bên ngoài, liền bị đánh chết, lại một tên đầu mâu thủ như điên ra tay. Chỉ bất quá lần này hắn cẩn thận rất nhiều, một bên công kích còn một bên không ngừng nhảy vọt. Nhìn hắn nhảy vui mừng, Nguyên Thần Phi trực tiếp gọi ra 5 cái chiến sủng. Trong đó một đầu chiến sủng là cái xúc tu quái, đối cái kia đầu mâu thủ thả ra xúc tu, đem hắn trói lại, trong nháy mắt kéo đi qua. Còn lại sủng vật vây công, Nguyên Thần Phi đại thương nhắm ngay cái kia tinh linh đầu, tiếp tục oanh kích, hoàn toàn không thèm để ý năng lượng ngoại lực nhanh như gió tăng lên. Lại là miểu sát, Nguyên Thần Phi hoặc là không ra tay, ra tay liền là miểu sát, cơ bản không cho đối thủ bỏ trốn cơ hội. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi sau lưng hắc ảnh lóe lên, một thanh lưỡi dao hiển hiện, đâm về phía Nguyên Thần Phi sau đầu. Ám sát, làm ảnh thứ đánh lén kỹ, là có một đòn giết chết tỷ lệ. Đáng tiếc, cái tỷ lệ này cần đánh lén thành công cái tiền đề này. Có được siêu cảm ứng Nguyên Thần Phi căn bản không có khả năng bị đánh lén. Ngay tại cái kia ảnh thứ tinh linh ra tay đồng thời, Nguyên Thần Phi đã một cái mê tung bộ tránh ra. Hắn trở tay bắt lấy đối phương, một kiếm đâm ra, nguyên sơ, bùng nổ, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.